Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hành Chu Thanh tỉnh thời điểm, một chương đại mặt chính dán ở trước mặt hắn, tha tha thiết thiết mà nhìn hạ Yến Hành Chu cả kinh, suýt nữa nhất kiếm đã đâm đi. Nhưng mà còn không đợi hắn động tác, gương mặt kia thượng liền bỗng nhiên hiện ra một loại buồn vui đan xen biểu tình, một đôi tay bỗng nhiên vươn, chặt chẽ mà cầm hắn tay, sức lực to lớn, liền hắn đều suýt nữa không thể tránh thoát. Yến Hành Chu bị này một loạt biến cố kích thích kinh nghi bất định mà xem qua đi, liền thấy kia trương đại trên mặt mắt hổ rưng rưng, người nọ há mồm, thanh âm ai oán phảng phất độc thủ không khuê mười mấy năm thiếu phụ. Các người rốt cuộc tới, Yến Hành Chu lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, người nào, người nọ biểu tình tức khắc càng thêm u oán, mà Yến Hành Chu cũng là lúc này mới phát hiện, ly xa xem, người nọ vẫn là một cái môi hồng răng trắng lang quân. Yến Hành Chu nhíu nhíu mày, ngươi là người phương nào? Tiếu lang quân há mồm, buồn bã nói, các ngươi không phải tới cứu ta sao? Nói, hắn lại bi từ giữa tới, lập tức nhào lên tiến đến, ôm chặt Yến Hành Chu, nức nở nói. 3 năm a, ta ở chỗ này ngây người suốt 3 năm a, các ngươi biết này 3 năm tới ta là như thế nào quá sao? Yến Hành Chu một trận ác hàn, theo bản năng mà liền muốn tránh thoát, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện kia nhìn như gầy yếu lang quân một đôi tế cánh tay lại phảng phất thiết cánh tay giống nhau, hắn trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên tránh thoát không được. Yến Hành Chu thoáng chốc cả kinh, nơi này hẳn là ngày đó sinh kết giới bên trong, theo lý thuyết kết giới mỗi lần mang đi đều là lịch đại hoa khôi, nhưng trước mắt người này rõ ràng đi chính là luyện thể chiêu số, tạo nghệ chi cao thậm chí có thể tạm thời vây khốn hắn. Lúc này hoa khôi nên có thực lực sao? Yến Hành Chu trong lòng cảnh giác, lập tức phát lực tránh thoát, một chưởng đem hắn bước đi ra ngoài, rút ra kiếm liền chuẩn bị ép hỏi. Người nọ so với hắn còn kinh ngạc, kinh nghi bất định nói. Người cư nhiên có thể tránh ra ta, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều hết sức khẩn trương. Đúng lúc này, hai người phía sau truyền đến một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, hai người một đốn, đồng thời quay đầu xem qua đi. Phật tử đang từ sạp phía trên đứng dậy, chắp tay trước ngực. Mà hắn bên người, đúng là chưa thanh tỉnh Tạ Thiên Thu. Phật tử thấy bọn họ hai người nhìn qua, lộ ra một cái mỉm cười, ôn hòa nói. Hai vị đều không cần khẩn trương, một hồi hiểu lầm mà thôi, xin hỏi thí chủ chính là Lục Quảng Lăng Lục thí chủ. Kia môi hồng răng trắng thể tu lập tức nức nở nói. Ta là, Yến Hành Chu giữa mày vừa động, Lục Quảng Lăng. Cái kia vì điều tra hoa khôi mất tích chi mê mà tranh cử hoa khôi, ngược lại đem chính mình đáp đi vào xui xẻo trứng. Người này là thiên cơ các trưởng môn sư đệ, ở luyện khí một đạo trời cao phân cực cao, nhưng cố tình tự thiếu niên khởi liền một lòng muốn làm thể tu, sau lại càng là trực tiếp phản ra sư môn sửa đi thể tu chiêu số, lại thành lập tu chân giới chư danh tiêu kim quật bạch ngọc kinh. Yến Hành Chu nhìn về phía Lục Quảng Lăng, môi hồng răng trắng, nhược liễu phù phong, lúc này khóc lên càng có vẻ hoa lê dính hạt mưa, cùng hắn trong ấn tượng thể tu tương đi khá xa. Yến Hành Chu dừng một chút, không giấu vết rời đi ánh mắt. Thương mắt, mà Lục Quảng Lăng lực chú ý tắc hoàn toàn dừng ở Phật tử trên người, hắn tha thiết hỏi. Ta phát đến chùa Đà Lam cầu cứu tin, có phải hay không đã bị chủ trì thấy được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật tử ôn hòa nói, đúng là... Bần tăng đó là tới cứu Lục thí chủ đi ra ngoài. Lục Quảng Lăng đại hỉ, nhưng là ngay sau đó, hắn lại hoang mang nói. Nhưng các ngươi vì sao vào được 3 người, nàng không phải chỉ tuyển hoa khôi sao? Phật tử dừng một chút, ngay sau đó, hắn dường như không có việc gì nói. Lúc này nói ra thì rất dài, sau khi ra ngoài lại cùng Lục thí chủ giải thích. Lục Quảng Lăng cũng không thèm để ý, hắn chứa đầy chờ mong hỏi. Kia xin hỏi pháp sư pháp hiệu, hỏi ra những lời này khi, Lục Quảng Lăng vui sướng mà tưởng, có thể đơn đao con ngựa bị chùa Đà Lam phái lại đây, tất nhiên không phải người thường. Mà Phật tử nghe thế câu nói lại trầm mặc, hắn nhìn Lục Quảng Lăng kia chờ mong ánh mắt, thật lâu sau, hắn chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, bình tĩnh nói. Tại hạ, cầu đàn, Lục Quảng Lăng, Yến Hành Chu, ở đây mọi người đều trầm mặc, sau một lúc lâu. Lục Quảng Lăng mộc mộc nói, Nga, cầu đàn pháp sư, tên hay, rốt cuộc là người nào, mới có thể cho chính mình đệ tử lấy pháp hiệu vì cầu đàn. Này không rõ ràng là cái liền người qua đường giáp đều không dính dáng pháo hôi nhân vật sao? Lục Quảng Lăng trong lúc nhất thời trong lòng tuyệt vọng, nhưng là hắn nhìn về phía Yến Hành Chu Hòa Thượng chưa thanh tỉnh Tạ Thiên Thu, trong lòng lại có hy vọng. Thiếu niên này dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát hắn gông cùm xiềng xích, mà một cái khác thiếu niên cũng là tướng mạo đường đường, tất nhiên không phải phàm nhân. Hắn chờ mong hỏi, kia xin hỏi này nhị vị tên họ. Yến Hành Chu nhìn hắn một lát, đột nhiên lộ ra một cái cười tới. Hắn mỉm cười nói, tại hạ, Hoa Nhi, vị kia là Hồng Nhi công tử. Lục Quảng Lăng, hắn sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Tên này, vừa nghe liền không phải thực có thể đánh bộ dáng. Hy vọng tan biến, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, đầy mặt đau khổ nói. Chẳng lẽ, ta vẫn muốn ở chỗ này ở chịu thượng 3 năm khổ sở. Phật tử vừa nghe, sắc mặt lập tức liền nghiêm túc xuống dưới. Hắn trầm giọng nói, này kết giới, chẳng lẽ còn ngược đãi các ngươi không thành. Lục Quảng Lăng sắc mặt càng thêm đau khổ lên, một trương mặt đẹp hoa lê dính hạt mưa. Hắn bi phẫn nói, kia kết giới, nàng cư nhiên làm ta giảm béo duy trì hình thể. Này 3 năm tới, ta liền trước nay không ăn no quá. Phật tử dừng một chút. Hắn nghĩ nghĩ trong trí nhớ sư tôn cho hắn xem Lục Quảng Lăng lưu ảnh chung cái kia một thân cơ bắp trắng hán, lại nhìn nhìn trước mắt cái này nhược liễu phù phong tiếu lang quân. A này, hắn thiệt tình thực lòng nói, Lục thí chủ chịu khổ, Yến Hành Chu lại hết sức khó hiểu. Ở Ngọc Lâm lâu chưa thấy qua Lục Quảng Lăng vì cạnh tranh hoa khôi mà giảm béo phía trước lưu ảnh Yến Hành Chu nhíu mày nói. Tu đạo người vốn là tích cốc, bất quá là giảm béo mà thôi. Lục Quảng Lăng nghe, cười thảm ra tiếng. Hắn từ nhẫn chữ vật, lấy ra một chương bức họa đưa cho hắn. Trên bức họa, gần 1m9 trang hán khổng võ hữu lực, một chi cánh tay trường hiện tại Lục Quảng Lăng đùi thô, đầy mặt râu quai nón, hung thần ác sát. Yến Hành Chu nhíu mày, đây là ai? Lục Quảng Lăng cười thảm nói, đây là từ trước ta. Yến Hành Chu, hắn nhìn nhìn trên bức họa trang hán, lại nhìn nhìn nhược liễu phù phong Lục Quảng Lăng. Tốt, hắn minh bạch, hắn bình tĩnh hỏi, cho nên, kia kết giới bắt các ngươi tiến vào, chính là vì nhìn các ngươi giảm béo. Lục Quảng Lăng bình tĩnh nói, không, nàng muốn cho chúng ta giáo nàng đọc sách biết chữ. Yến Hành Chu, Phật tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tử châm trước, hoang mang nói, biết chữ. Lục Quảng Lăng trên mặt xuất hiện một loại cực kỳ phức tạp biểu tình. Như là thân cận, như là yêu quý. Miệng lưỡi giống như nói nhà mình tiểu bối. Nàng là một cái tân sinh kết giới chi linh, cái gì cũng đều không hiểu, muốn học tập nhân tộc đồ vật, nàng có thể nghĩ đến biện pháp chính là bắt người giáo nàng. Cùng hắn hiện giờ ngữ khí so sánh với, hắn mới vừa rồi đủ loại, giống như là một hồi có thể không oán giận. Phật tử vẻ mặt trinh lăng, không có phản ứng lại đây. Kết giới bắt người, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Thậm chí đã làm nhất hư tính toán. Nhưng hôm nay, có người nói cho hắn, này hết thảy, chỉ là bởi vì một cái tân sinh kết giới chi linh, muốn đọc sách biết chữ. Thấy hai người cũng chưa nói chuyện, Lục Quảng Lăng đột nhiên thở dài, không còn nữa mới vừa rồi bi phẫn làm vẻ ta đây. Hắn bình tĩnh nói, nếu là khả năng nói, ta có thể vẫn luôn giáo nàng, thẳng đến nàng hiểu được cái gì là đối, cái gì là sai, cái gì nên làm. Cái gì không nên làm, nhưng là chúng ta mau không có thời gian. Phật tử muốn hỏi cái gì kêu không có thời gian, nhưng mà lúc này Yến Hành Chu lại đột nhiên thình lình hỏi. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta không hiểu, nàng muốn học tập, vì cái gì một hai phải tìm mấy cái hoa khôi tới giáo nàng. Hắn giọng nói rơi xuống, môn đột nhiên bị đẩy ra. Một cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu từ ngoài cửa đi đến. Phật tử cả kinh. Hắn căn bản không nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Mà mới vừa rồi nếu không phải Hoa Nhi công tử đột nhiên nói sang chuyện khác nói. Phật tử biểu tình phức tạp mà nhìn Yến Hành Chu. Yến Hành Chu không để ý hắn, chỉ nhìn chính chắp tay sau lưng đi vào tới tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu đi đến bọn họ trước mặt, đột nhiên nói. Bởi vì thương mắt, Phật tử theo bản năng nói. Cái gì? Tiểu nha đầu biểu tình tự nhiên nói. Thương mắt a. Học tập đều đã như vậy khổ như vậy mệt mỏi, nếu là không tìm cây lớn lên đẹp, ta sao có thể có học tập động lực. Mà hoa khôi, chính là lớn lên đẹp nhất. Phật tử, Hảo hùng một hài tử. Lục Quảng Lăng nhắm mắt, đau kịch liệt nói. Người không nghe lầm, nàng chính là như vậy tưởng. Lúc này, tiểu nha đầu nhìn Yến Hành Chu, đột nhiên thở dài. Yến Hành Chu nhướng mày. Như thế nào? Tiểu nha đầu thiệt tình thực lòng mà đáng tiếc nói. Người lớn lên tốt nhất nhìn, nhưng ta đáp ứng rồi muốn đem ngươi nhường cho ta tân bằng hữu. Yến Hành Chu, hắn không cần đoán đều biết cái này tân bằng hữu là ai. Tiểu nha đầu ông cụ non nói. Không có biện pháp, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Yến Hành Chu trầm mặc, đột nhiên hỏi. Người thích học tập, tiểu nha đầu gật đầu nói. Ta mới sinh ra thời điểm có người nói cho ta, muốn ở nhân tộc hào hào sinh hoạt nói, là nhất định phải học tập. Yến Hành Chu nghe, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Hắn hỏi, vậy ngươi có nghĩ học một cái, ngươi chưa bao giờ học quá đồ vật. Tiểu nha đầu hiếu kỳ nói, bọn họ đều dạy ta khá hơn nhiều, còn có cái gì đồ vật, là ta không học quá sao? Yến Hành Chu thong dong đem tay vói vào nhẫn chữ vật. Hắn thong dong móc ra một quyển sách, vỗ vào kết giới chi linh trước mặt. Ở đây mọi người theo bản năng mà đều nhìn qua đi. Màu sắc rực rỡ thư phong thượng 6 cái chữ to lấp lánh sáng lên, tiểu học Olympic toán nhập môn. Yến Hành Chu ấn sách vở, mỉm cười nói, này, mới là cường giả nên học đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, ngây thơ mờ mịt mà nhìn hắn, chính như lúc trước hoàn toàn không biết gì cả Yến Hành Chu. Giờ này khắc này, chính như lúc ấy, Yến Hành Chu vuốt chính mình phát đỉnh. Lại nhìn kia tiểu nha đầu một đầu tú lệ tóc dài. Lịch sử, tại đây một khắc tái diễn, Tạ Thiên Thu tự ác mộng trung tỉnh lại phi, cặp mắt kia ở hắn trong đầu như cũ huy chi không tiêu tan. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, mồm to thở hổn hển, tương tự tuổi, giống nhau như đúc đôi mắt. Hắn lý trí nói cho hắn, chỉ là tương tự mà thôi. Hắn tình cảm lại phảng phất như cũ đắm chìm ở ác mộng trung. Không, bình tĩnh lại. Hắn hiện tại hẳn là đã bị trảo vào kết giới bên trong, hắn cần thiết phải đi ra ngoài. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh, từ ác mộng chung lấy lại tinh thần. Bên tai tựa hồ có ai đang nói chuyện, một cái thành niên nam nhân, một cái tuổi nhỏ tiểu nữ hài. Đơn giản như vậy đề, người như thế nào có thể sẽ không? Ta giảng quá không ngừng một lần, trước giả thiết khoảng cách vì ít, thời gian vì. Ân, Yến Hành Chu, hắn theo bản năng mà mở mắt. Trong nháy mắt, hắn nhìn đến cái kia xuất hiện ở hắn ác mộng trung tiểu cô nương đang ngồi ở Yến Hành Chu bên người, cặp kia ở cảnh trong mơ tầm mãn huyết sắc đôi mắt tràn đầy hoang mang. Yến Hành Chu vẻ mặt trào phúng, không lưu tình chút nào. Tạ Thiên Thu ngơ ngác nhìn, ngay sau đó, kia tiểu cô nương cắn mỏi bút, giơ tay gãi gãi đầu. Hai căn tóc phiêu nhiên rơi xuống, tiểu cô nương chỉ một thoáng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch nói. Ta đầu tóc. Yến Hành Chu đột nhiên bật cười, nói ra câu kia phảng phất sớm đã chuẩn bị tốt lời kịch. Người biến chọc, cũng biến cường. Tiểu cô nương ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Tạ Thiên Thu, hắn đến tột cùng là vừa mới đang nằm mơ, vẫn là hiện tại đang nằm mơ, Ngọc Lâm lâu ngoài. Sư tỷ, tiểu sư muội, người nhất định phải bình tĩnh. Sư nương, đúng vậy Khuyết Nhi, ngẫm lại chúng ta vừa rồi kế hoạch, trước làm cho bọn họ tranh. Chúng ta cuối cùng đi lên, miễn cho lãng phí thể lực, đây mới là sách lược a. Ngô Khuyết bình tĩnh nói. Các người yên tâm, ta thập phần bình tĩnh. Sư tỷ, nói lời này phía trước, người có thể hay không trước đem nhị hổ buông. Ngô Khuyết sửng sốt, cúi đầu nhìn qua đi, nàng không biết khi nào, đã túm lên nhị hổ. Sư tỷ ôm nàng một cái cánh tay, sư nương ôm nàng một khác điều cánh tay. Nàng tức khắc ngượng ngùng nói, ta đã quên. Sư tỷ cùng sư nương liếc nhau, sư tỷ châm trước nói, bằng không vẫn là ta đi lên đi, rốt cuộc tiểu sư muội nhị hồ. Kia chính là địch ta chẳng phân biệt a. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, lôi đài phía trên, một người đầu chọc Nico đột nhiên một cái pháp trượng đem một cái luyện thể nữ tu đánh hạ đài. Kia thể tu sầu thảm nói, không, Ngô Khuyết thảm hại hơn nhiên, Phật tu, người một cái nữ Phật tu trộn lẫn cái gì? Lục căn không tỉnh a, kia nữ ni lại lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, bệ nghệ nói. Hôm nay, này Phật, này cầu đàn công tử nhất định là của ta. Ngô Khuyết kinh hãi, người một cái nữ ni, coi trọng cơ nhiên vẫn là hòa thượng. May mắn không phải sư huynh. Ngô Khuyết nhẹ nhàng thở ra, Sư tỷ cùng sư nương liếc nhau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, sự tình lại không có đơn giản như vậy. Nữ ni vừa dứt lời hả, một cái 2 mét cao trắng hán đột nhiên đi lên đài, cười lạnh nói. Phải không, nữ ni cau mày quắc mắt, người muốn cùng bần ni đoạt Phật, đoạt cầu đàn công tử. Tráng hán cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai coi trọng kia hòa thượng, theo tại hạ thấy, kia hòa thượng gia nhập song sinh tử tổ hợp căn bản chính là ở giúp đỡ người nghèo. Song sinh tử mới là vĩnh viễn thần, nữ ni giận dữ, khinh người quá đáng, song sinh tử bột lọc cùng thánh tăng duy phấn lập tức đánh lên. Kia tráng hán hô to, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, hoa nhi công tử nhất định là của ta. Ngô Khuyết bỗng nhiên nắm tay, nhị hồ bị nàng niết tạp ba một tiếng. Ngạnh, quyền đầu cứng, nữ nhân còn chưa tính, hắn một người nam nhân, vì sao phải mơ ước một nam nhân khác? Chẳng lẽ nàng tưởng giữ được sư huynh trong sạch, không chỉ có muốn cùng nữ nhân đoạt, còn muốn cùng nam nhân đoạt. Cuối cùng, kia tráng hán đem nữ ni cấp kén đi xuống. Tráng hán cười ha ha, còn có ai? Ngô Khuyết trong đầu lập tức hiện ra nhỏ yếu đáng thương sư huynh cùng này mau 2 mét trắng hán. Nàng cảm thấy, nàng không thể lại trầm mặc đi xuống. Ngô Khuyết lập tức tránh thoát sư tỷ sư nương tay, nhấc chân nhảy đi lên. Ta, sư tỷ sư nương kinh hãi, mà kia trắng hán nhìn gầy yếu Ngô Khuyết, khinh miệt cười. Người này tiểu nha đầu vẫn là mau về nhà đi. Ngô Khuyết lạnh lùng cười, ai về nhà còn không nhất định đâu. Kia trắng hán cau mày quắc mắt. Lập tức vung lên trong tay đại chùy. Ngô Khuyết chậm rãi, giá hảo nhị hồ, chạm vào là nổ ngay. Dưới đài, sư tỷ cùng sư nương đồng thời hít vào một hơi. Hai người ý thức được, sự tình đã không thể vãn hồi rồi. Sư tỷ, nút bịt tai ở nơi nào? Sư nương, ta mượn ngươi một bộ, mau lấp kín lỗ tai. Hai người luống cuống tay chân lấp kín lỗ tai, xem đến những người khác không rõ nguyên do. Ngay sau đó, trên đài hai người đồng thời động thủ. Tráng hán kén chùy liền tạp, Ngô Khuyết lập tức giơ tay. Ngay sau đó, một trận khó nghe đến phảng phất tự linh hồn chỗ sâu trong phát ra rên, ngâm tiếng nhạc truyền khắp toàn bộ Ngọc Lâm lâu. Kia tráng hán chỉ một thoáng biểu tình vặn vẹo, đại chùy chính là không kén đi xuống. Dưới đài mọi người đồng thời sắc mặt vặn vẹo, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc doang một tiếng. Toàn bộ thế giới trừ bỏ này thống khổ tiếng nhạc cái gì đều nghe không thấy. Sư tỷ cùng sư nương mang lên đặc chế nút bịt tai, tình huống hảo một chút. Hai người thậm chí còn có công phu cảm thán. Sư muội trải qua kia một tháng khổ học, hiện giờ công lực là càng thêm tinh vi. Tráng hán lại không như vậy cảm thấy, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu ong ong. Mà Ngô Khuyết thừa dịp hắn trong nháy mắt kia đình trệ, nắm chặt cơ hội. Nàng giơ lên nhị hồ. Một vài hồ chiều hắn đầu dưa kén qua đi. Tráng hán 200 cân thân thể khinh phiêu phiêu giống một con bướm giống nhau, trực tiếp nện ở lôi đài ngoài. Ngô Khuyết thu hồi nhị hồ, miệt thị mà nhìn hắn. Liền này, nàng cười lạnh, tráng hán khiếp sợ mà nhìn nàng. Đê tiện, hắn bi phẫn nói, Ngô Khuyết cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn quét mọi người. Ai còn đi lên, mọi nơi một trận trầm mặc, thượng không đi lên không phải mấu chốt. Mấu chốt là này tiếng nhạc. Sau một lúc lâu, một cái ôm tỳ bà nữ tu hít sâu một hơi, đột nhiên nói. Ta tới, nàng ôm tỳ bà, phiêu nhiên mà thượng. Ngô Khuyết nhìn nàng, hỏi, Trường Âm Tông đệ tử. Nữ tu túc mục nói, đúng là, Ngô Khuyết nhíu mày, ngươi cũng muốn cùng ta đoạt mỹ nhân. Nữ tu, không, ta tưởng cùng ngươi tham thảo nhạc lý. Ngô Khuyết, tham thảo cái gì? Kia nữ tu vẻ mặt nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết cô nương, tự cô nương mở ra lấy nhạc cụ kén người khơi dòng lúc sau, toàn bộ Trường Âm Tông đều tranh nhau noi theo, gọi chi nhạc cụ cải cách. Nhưng tại hạ không như vậy tưởng, nhạc tu không nghiên cứu nhạc lý, thô lỗ lấy nhạc cụ đương trùy sử, còn gọi cái gì nhạc tu. Cho nên, tại hạ tưởng ở chỗ này, lĩnh giáo cô nương biện pháp hay. Ngô Khuyết, đã hiểu, cải cách phái cùng phái bảo thủ tranh chấp. Ngô Khuyết trực tiếp đem nhị hồ một lấy, tới, kia nữ tu lộ ra một cái cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay mỹ diệu nhạc khúc chảy ra. Cô nương, Ngô Khuyết không chờ nàng nói xong, trực tiếp tiến lên một vài hồ đem nàng kén đi xuống. Lần này liền nhị hồ cũng chưa kéo, nữ tu rơi trên mặt đất, mở to hai mắt, không thể tin tưởng. Nàng, liền như vậy bại, kia nữ tu tức khắc sầu thảm nói. Truyền thống nhạc tu chi đạo, rốt cuộc là bại. Ngu khuyết lắc đầu, ở mọi người kính sợ trong tầm mắt, nàng ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Tiếp theo cái, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, một cái làm ngu khuyết không tưởng được người thượng đài. Nàng nói, trường tỷ, ngu khuyết chậm rãi nheo lại đôi mắt, ngu giác, nàng cười lạnh một tiếng, người cũng tưởng cùng ta đoạt người. Ngu giác thanh âm căng chặt nói, trường tỷ, ta cần thiết được cứu trợ sư huynh, hy vọng trường tỷ thông cảm. Ngu khuyết khẽ cười một tiếng, ta đương nhiên thông cảm a, rốt cuộc ta cũng được cứu trợ ta tiểu sư huynh đâu. Một mảnh ngu khuyết, có lẽ sẽ nhường nhịn, lúc này ngu khuyết, căn bản không biết nhường nhịn là vật gì. Nàng nghiêng đầu nhìn nàng, ngoắc ngón tay, khinh miệt nói. Tới a, thắng ta, ngu giác sắc mặt căng chặt, trường tỷ một khi đã như vậy, ngu khuất không chờ nàng nói xong, trực tiếp giơ tay kéo nhị hồ. Chỉ một thoáng, so với phía trước khó nghe gấp trăm lần tiếng nhạc đâm vào đại não. Ngu giác đại não chỉ một thoáng trống rỗng, cơ hồ là theo bản năng, nàng nâng kiếm liền thứ hướng về phía ngu khuyết tay. Dưới đài, sư nương sắc mặt đại biến, nàng giận không thể át nói, so đấu mà thôi, nàng muốn phế nhân cánh tay. Ngu giác mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng về phía ngu khuyết gân tay, chỉ cần nàng thực hiện được, ngu khuyết tay liền như vậy phế đi. Không phải sinh tử chi đấu, này nhất chiêu không thể nói không nham hiểm. Sư tỷ lại giữ nàng lại, sư muội có thể đối phó. Ngay sau đó, mũi kiếm đã đến, ngu khuyết bình tĩnh xoay ngược lại nhị hồ, cầm bính chặn mũi kiếm, kia kiếm trực tiếp tạp vào cầm huyền, trong lúc nhất thời chủ không ra. Ngu khuyết nhân cơ hội một chân đem nàng đá phiên trên mặt đất. Ngu giác chỉ cảm thấy ngực bụng đau nhức, trong lúc nhất thời kinh ngạc phi thường. Ngu khuyết thực lực, nhưng mà ngay sau đó, ngu khuyết lại trực tiếp uốn gối đè ở trên người nàng, làm nàng bò đều bò không đứng dậy. Nàng cười lạnh nói, muốn phế đi tay của ta, ta cho ngươi mặt. Ngu giác kinh hãi, ngu khuyết, ngươi, ngu khuyết, ta dám đem cha ngươi đều đá đến đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không trực tiếp phế đi ngươi? Ngu giác giãy sủa, ngươi không thể. Ngu khuyết trực tiếp đem nhị hồ đứng ở nàng trên lưng, giơ tay liền kéo. Ta không thể, ta không thể cái gì? Vừa rồi không nghe đủ đúng không? Ta làm ngươi nghe cái đủ. Nghẹn ngào nhị hồ thanh dán nàng bên tai sâu kín vang lên. Phảng phất một cây cương châm, trực tiếp chui vào nàng đại não. Đây là chân chính, âm công. Ngu giác thống khổ rên rỉ giãy sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài mọi người trầm mặc, nhìn Ngọc Lâm lâu không thể không thỉnh cao thủ nhéo một cái cách âm kết giới. Kết giới, ngu khuyết đè nặng ngu giác kéo suốt nửa canh giờ. Suốt nửa canh giờ kia đáng sợ tiếng nhạc, trong lòng mọi người phát lạnh. Cuối cùng, ngu giác là bị nâng đi xuống. Đi xuống thời điểm, đã là miệng sùi bọt mép, thần trí không rõ. Ngu khuyết đứng dậy, nhìn dưới đài. Nàng chậm rãi nói, tiếp theo cái, trầm mặc, không ai dám đi lên. Đúng lúc này, một cái cô nương run run rẩy rẩy mở miệng. Cô nương, ngu khuyết lập tức nhìn qua đi, người muốn cùng ta đánh. Kia cô nương cuống quýt xua tay. Không không không, nàng dừng một chút, trong tay phủng cái thứ gì, run run rẩy rẩy duỗi qua đi. Nàng nói, ta tưởng thỉnh cô nương, đem cái này giao cho ta. Hồng Nhi công tử, ngu khuyết cúi đầu nhìn qua đi. Dược Vương cốc chỉ sang cao, ngu khuyết, quảng cáo, cách chương,